Phong Thúc cảm nhận được cổ lực lượng này, sắc mặt của hắn khó nhìn. Tuy hắn cũng là cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng, dù sao không có đạt tới top 100, hắn không chịu nổi lực lượng cuồng bạo như vậy. Là các chủ linh nhất các, hắn cau mày và nhận ra. Các chủ linh nhất các là cường giả top 100, cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng đỉnh phong, tuy là đồng cấp, thực lực cường đại hơn hắn không biết bao nhiêu, trong tay hắn cầm một thanh chúa tể thần binh, cũng có thể kiên trì vài chiêu khi gặp chúa tể, người mạnh như thế tê ến vào, mặc dù là hắn cũng cảm thấy áp lực to lớn, mồ hôi lạnh tỏa ra. Cùng cấp bậc nhưng cường giả top 100 là người nổi bậc mạnh nhất trong cùng thế hệ, là nhân vật nổi tiếng tam giới, hoàn toàn hơn xa hắn. Cường giả như thế, thường trấn thủ một phương, không dễ dàng ra tay, một khi ra tay phải thấy máu, xem ra người vừa động thủ với Trương Tuyền đã kinh động vị các chủ này, hắn tự mình xuất hiện. Ngươi là ai? Phong Thúc khiếp sợ không nhỏ, vừa rồi Đoạn Diệc đánh bay Trương Tuyền, hắn cau mày nhìn một cái. Làm cằn, vị này chính là các chủ đại nhân của ta, còn không lập tức quỳ xuống nhận lầm, động tĩnh trong gian phòng làm hộ vệ đi vào, một người áo xanh xông tới. Thấy Đoạn Diệc vô lễ như thế, lập tức hét lớn một tiếng. Quỳ xuống, vẻ mặt Đoạn Diệc kỳ quái nhìn về phía đối phương, là hắn, ngươi là người nào, linh nhất các thừa hành mệnh lệnh của linh nhất chúa tể, tuân thủ pháp luật, mua bán công bằng, không cần biết ngươi là ai, dám quấy rối tại nơi này phải cho ta một câu trả lời, bằng không chúng ta không khách khí với ngươi. Nhìn thấy biểu lộ của Đoạn Diệc không đặt hắn vào trong mắt, hai tay các chủ chấn động, lúc này mang theo ý ngạo nghễ. Ngươi không khách khí cho ta xem một chút, đường đường chúa tể lại bị một gia hỏa nửa bước chúa tể uy hiếp, Đoạn Diệc giận quá mà cười. Xem ra các hạ muốn càn quấy, vậy thì tốt, các chủ linh nhất các quát lớn một tiếng, hắn vươn tay muốn động thủ, hắn còn chưa ra chiêu đã bị tát một cái vào mặt. Ba, một tiếng giòn vang, các chủ linh nhất các té nhào xuống đất, toàn thân run rẩy như bị trúng gió. A, nhìn cảnh tượng trước mắt xuất hiện. Tất cả mọi người đã giật mình, cả đám nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm. Các chủ linh nhất các thân là cường giả top 100, khí tức hùng hồn vừa xuất hiện với uy thế vô song, chấn nhiếp mọi người thở không được. Kết quả, một câu nói còn chưa hết đã bị tát nằm trên mặt đất giống như bệnh nguy kịch, trùng kích thị giác quá mạnh. Cho ngươi mặt mũi có phải hay không, một tát đánh bay các chủ linh nhất các, Đoạn Diệc tiến lên một bước, hắn phóng thích khí tức cường đại ra ngoài. Chúa tể, lúc này các chủ linh nhất các mới ý thức được mình đắc tội với cường giả gì, hắn dãy giụa đứng dậy, sắc mặt vàng như bệnh sắp chết. Có thể trở thành các chủ đương nhiên hắn không lỗ mãng, chủ yếu những ngày qua bởi vì chuyện A Gia nạp chi tinh cho nên tam giới táo bạo và có nhiều người tới đây gây sự, thấy Đoạn Diệc công nhiên ra tay, hắn còn tưởng rằng đối phương cố ý bới móc nên mới tức giận ra tay, nghĩ muốn giết gà dọa khỉ, kết quả bản thân mình biến thành gà. Đương nhiên, việc này có quan hệ tới thủ đoạn ẩn nấp thực lực của đám người Nhiếp Vân, mặc dù mạnh như hắn cũng không thấy gì, nếu không đánh chết hắn cũng không dám xông tới phía trước. Vốn một ít cường giả linh nhất các nghe động tĩnh nơi này muốn xông liên thủ với các chủ đối phó Đoạn Diệc, nghe nói như thế liền cảm thấy tuyệt vọng. Người trước mặt, lại là cường giả chúa tể, đây không phải thực chứ, cường giả chúa tể không phải thần long thấy đầu không thấy đuôi, không dễ dàng xuất hiện sao, tại sao tới nơi này, ta. Không dám, các chủ linh nhất các cắn răng. Biết rõ đối phương là cường giả chúa tể, hắn không dám nói nhảm, nhìn về phía Đoạn Diệc và nhìn mọi người, rốt cục biết rõ thân phận của đám người. Linh nhất các am hiểu nhất chính là tình báo, kết quả hắn lại làm ra chuyện ô long như thế này, đắc tội vị đại nhân kia, nghĩ vậy các chủ linh nhất các đổ mồ hôi lạnh. Còn không bảo linh nhất chúa tể tới, thấy bộ dáng của hắn như thế. Đoạn Diệc biết rõ đối phương đã biết thân phận bọn họ, hắn không muốn nói nhiều. Thân phận đã lộ ra, nếu ra tay nữa là lấy lớn hiếp nhỏ, hắn cũng lười tiếp tục động thủ. Những lời này không lớn nhưng mang theo lực lượng linh hồn, làm người ta cảm thấy khuất phục một cách tự nhiên, các chủ linh nhất các không chút do dự bóp nát ngọc phù. Một lát sau có tiếng sấm nổ mạnh, một bóng người xuất hiện. Còn chưa tới trước mặt, thấy rõ dáng đám người Nhiếp Vân liền cúi đầu, tại hạ linh nhất. Hoan nghênh Nhiếp Vân chúa tể, Tiêu Diêu tiên chúa tể, Phù Ám triều chúa tể, Đoạn Diệc chúa tể, Linh Tú đại đế, Vạn Pháp chúa tể, Bạch Đầu tôn giả, chư vị chúa tể đến linh nhất các, thân là chúa tể, hắn đã sớm nhận biết đám người Tiêu Diêu tiên và Vạn Pháp chúa tể, Hắn làm sao không đoán ra thiếu niên trước mặt là ai chứ? Nhiếp Vân Chúa Tể là siêu cấp cường giả danh chấn tam giới, tiện tay đánh chết Kiền Huyết Chúa Tể, Ma Thiên Lão Tổ, đã sớm trở thành truyền thuyết vô địch trong Chúa Tể. Loại nhân vật này không phải hắn có thể đắc tội, các chủ linh nhất các dám ra tay với hắn, đây không phải muốn chết sao? Nghĩ đến điểm này, linh nhất Chúa Tể lập tức đổ mồ hôi, không tự chủ run rẩy vài cái. Nhiếp Vân Chúa Tể, là nghiệt xúc đắc tội ngươi, là ta thất trách, ta sẽ cho ngươi một câu giải thích. Này vô chi gia hỏa, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy tiện, ta tuyệt không nói nhiều một câu nói nhảm. Linh nhất Chúa Tể tận lực hạ thấp tư thái. Cho dù Nhiếp Vân Chúa Tể không có hung danh hiền hách, đối diện bảy vị Chúa Tể cũng không phải hắn có thể chống lại. Hắn là Nhiếp Vân Chúa Tể, ta dám cho rằng Nhiếp Vân Chúa Tể là nghèo kiết xác. Bạch công tử cách đó không xa nhìn tất cả mọi việc, cảm thấy đầu óc có thiên lôi nổ vang. Từ ngoài cửa nàng đã cười nhạo đối phương, cảm giác đối phương là nghèo kiết xác, cũng không cầm ra tiền gì đáng nói. Đứng trước mặt đối phương liền cảm thấy ưu việt, hiện tại xem ra, khả năng đối phương xem nàng không khác gì tôm tép nhãi nhép. Cái tên Nhiếp Vân Chúa Tể, đối với cường giả hay người bình thường đều là thanh danh hiền hách, nhất là lần trước phù lệnh Phụng Thiên lần trước ban bố nhắm vào hắn. Loại nhân vật này thổi một hơi có thể diệt sát mình vô số lần, chính mình dám cười nhạo hắn, Bạch công tử và mấy người sau lưng nàng đều ý thức được điểm ấy, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, cảm thấy mình không còn sức lực gì cả. Nếu như là cường giả, dựa vào gia tộc của nàng, mặc dù đắc tội cũng có thể nghĩ biện pháp xử lý, người trước mặt lại khác, đừng nói cả gia tộc của nàng, cho dù tất cả cường giả chúa tể trong tam giới đứng chung một chỗ cũng không dám nói nhảm. Thậm chí truyền thuyết hắn còn làm cho A Dục Vương thiệt thòi lớn, ngay cả cường giả Phong Vương cũng không muốn đắc tội với người này. Nàng đắc tội, đây không phải ngại mạng quá dài sao? Không riêng gì nàng, Trương Tuyền lúc trước khinh bỉ Nhiếp Vân cũng sợ hãi suýt bất tỉnh. Trước kia cho rằng nịnh bợ Bạch công tử là chuyện tam sinh hữu hạnh, hiện tại mới biết được đây là tầm nhìn hạn hẹp cỡ nào. Nếu như mình vừa rồi tốt với bọn họ một chút, chỉ sợ đối phương tùy tiện chỉ điểm một câu cũng có thể làm mình hưởng thụ cả đời. Đáng tiếc, cơ hội bỏ qua không nói, biểu hiện vừa rồi đã đắc tội đối phương, lần này có thể sống sót hay không còn khó nói. Đường đường các chủ linh nhất các phụ trách tình báo lại không nhận ra ta, ta thật cảm thấy kỳ quái, không để ý tới mọi người khiếp sợ. Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn linh nhất chúa tể và các chủ linh nhất các. Bị ánh mắt của hắn nhìn, hai người đều cúi đầu xuống, gương mặt như bị tát một cái. Kỳ thật nói cẩn thận cũng không thể trách bọn họ, từ khi Nhiếp Vân trở thành chúa tể đến bây giờ thời gian không dài, thời gian hắn lộ chân dung không nhiều, mặc dù linh nhất các tình báo như biển cũng không cách nào biết được tình báo của hắn, nếu không hắn có thanh danh lớn như thế, rất khó liên hệ hắn với một thiến niên được. Được rồi, ta lần này tới là vì chuyện A Gia Nạp Chi Tinh, nghe nói linh nhất các người tin tức trải rộng thiên hạ, hy vọng có thể nói ra một ít tin tức hữu dụng. Hắn khoát tay một cái, hắn phong ấn toàn bộ không gian chung quanh, Nhiếp Vân hỏi. Sở dĩ ra tay chỉ vì cảm thấy linh nhất các có chút không công đạo mà thôi, dù sao đối phương không có đắc tội với mình, không cần phải đuổi tận giết tuyệt, chẳng muốn tiếp tục so đo. Tin tức A Gia Nạp Chi Tinh, chúng ta biết rõ cơ bản đều ở hai gian phòng này, còn có một chút hơi trọng yếu. Hơn đang ở gian phòng phía trước, mời các vị chúa tể đi theo ta, thấy đối phương không hề truy vấn. Biết rõ đã không truy cứu nữa, các chủ linh nhất các và linh nhất chúa tể đồng thời thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy cảm kích, linh nhất chúa tể vội vàng đi trước dẫn đường. Đám người Nhiếp Vân theo sau đi lên phía trước, một lát sau đi vào một gian phòng khác, nơi này trưng bày hai tinh thạch. Ân, nhìn một trong hai tinh thạch nơi này, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Tinh thạch trước mắt óng ánh sáng long lanh, nó lớn như quả óc chó và có hình lục lăng, người nào nhìn thấy cũng có cảm giác say mê. Chính là nó, Nhiếp Vân khẳng định. Tinh thạch trước mắt chỉ căn cứ vào tin tức mà phỏng chế thành nhưng hắn có thể khẳng định tuyệt đối là thật, bởi vì cho dù khí tức hay lớn nhỏ đều và đạt được dung hợp hoàn mỹ với chân huyết vương quan, không kém mảy may, chúa tể đại nhân, đây là tin tức chúng ta vừa nhận được, cũng tiếp cận tin tức A Gia Nạp Chi Tinh nhất, linh nhất chúa tể chỉ vào hai tinh thạch trước mặt. Ta muốn biết tin tức về tinh thạch này. Nhiếp Vân xác định tinh thạch này có quan hệ mật thiết với chân huyết chi tinh, cũng không nhiều lời, trực tiếp mở miệng hỏi. Tu vi đạt tới cảnh giới của hắn đã không cần phải che che lấp lấp, cho dù người khác biết rõ tin tức A Gia Nạp Chi Tinh, Chỉ cần cường giả Phong Vương không ra tay thì hắn không sợ hãi. Cho dù đối phương là chúa tể thì hắn cũng có thể cầm được. Nó, tốt, Linh Nhất chúa tể gật gật đầu, nhìn về phía các chủ, còn không mau mang tới. Vâng, các chủ khẽ run rẩy, vội vàng lui ra khỏi phòng, qua một lúc mang ngọc bài tin tức tới. Đây là tất cả tin tức về tinh thạch, thỉnh Nhiếp Vân chúa tể xem qua. Nhiếp Vân cũng không nói chuyện, thò tay nhận lấy. Trên ngọc bài cũng không có quá nhiều tin tức, chỉ có 7 chữ, Thanh Linh Thiên Vực, Tuyệt Mệnh Quật. Thanh Linh Thiên Vực nằm ở vị trí phía nam của Tuyệt Sát Chí Tôn Vực, Tuyệt Mệnh Quật là nơi nguy hiểm nhất tại đó. Tin tức này từ một tán tu truyền ra, nói hắn vài vạn năm trước đã từng thấy qua bảo thạch này, lúc ấy cũng không biết đây là vật gì. Một lần nhìn thấy một gốc dược liệu hiếm thấy trong Thanh Linh Thiên Vực, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn đi vào tìm kiếm. Kết quả trong lúc vô tình rơi vào hiểm địa, thời điểm hắn suýt nữa tử vong nhưng bảo thạch này cứu hắn một mạng, kết quả bảo thạch cũng rơi vào Tuyệt Mệnh Quật, cũng không tìm thấy. Về sau hắn từng nhiều lần tiến vào Tuyệt Mệnh Quật, kết quả hắn không tìm được, vốn chuyện này chỉ là trải nghiệm của hắn và chưa từng nói với ai. Hơn nữa mặc dù nói thì người khác cũng khẳng định không tin, thẳng đến gần đây A Gia Nạp Chi Tinh truyền tin tức, hắn mới ý thức thứ cứu mạng hắn khi đó chính là bảo thạch này. Những lời này hắn chỉ nói ra trong lúc vô ý, kết quả làm không ít người chú ý. Rất nhiều người đều dựa theo phương vị hắn từng nói và đi tìm. Kết quả, toàn quân bị diệt, không ai trở về. Tin tức này ta cũng cho rằng tiếp cận với A Gia Nạp Chi Tinh nhất. Chúng ta cũng vừa có được không tới 3 ngày, các chủ Linh Nhất các vội vàng giải thích. Tán tu này khi đó có thực lực gì? Vài vạn năm trước, bảo thạch cứu mạng hắn. Khi đó hắn thực lực gì? Nhiếp Vân hỏi.